Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, khủng bố như vậy. Canh thứ nhất, ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Chu Hạo Thanh âm nhàn nhạt vang vọng thương khung, theo tiếng nói của hắn vang lên. Chung quanh 10.000 dặm hư không dường như bị một cái bàn tay vô hình vuốt lên, bao phủ thiên địa, sền sệt đến gần như ngưng vì như thực chất ma khí cũng theo đó bốc hơi. Một lời ra, đầu chuyển tinh di, thay trời đổi đất, loại này uy thế kinh khủng nhìn đến một chúng cường giả thậm chí thiên minh vương hãi hùng khiếp. Vía, nhìn Chu Hạo ánh mắt dường như nhìn một tôn không gì làm không được thần. Cuồng vọng, cho dù năm đó mạnh như phù tổ, tại ta hoàng trước mặt cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sai lầm, lấy thực lực của ngươi, đầu nhập vào tộc ta, tất nhiên có thể được đến Ngô Hoàng trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Thiên Minh Vương trong lòng hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng không gian xung quanh giống như có lẽ đã bị phong tỏa. Hắn căn bản chạy không được, đành phải chỉ có mặt ngoài đe dọa. Phù tổ, dị ma hoàng, một chúng cường giả nghe vậy, nheo mắt, dị ma hoàng là ai? Dáng dấp ra sao? Bọn họ không biết, nhưng phù tổ đại danh, bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai. Cái kia cứu vớt thiên địa nam nhân, từ xưa đến nay, không người có thể siêu việt đệ nhất cường giả. Cường giả như vậy đều vẫn lạc tại dị ma hoàng chi thủ. Có thể thấy được sự mạnh mẽ. Chẳng lẽ dị ma hoàng tướng lần nữa buông xuống cái thế giới này? Vô số cường giả thấp thỏm trong lòng. Bây giờ thời đại này cũng không có cái thứ hai phù tổ. Đây là thế gian không ai có thể làm cho bổn tọa thần phục. Chu Hạo sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trên trời cao mưa gió phun trào, đột nhiên hiện lên một cái vạn trượng lớn bàn tay lớn màu vàng óng. Cự trưởng sinh động như thật, phía trên mỗi một đạo đường vân đều nhìn thấy rõ ràng. Năm ngón tay giống như cây cột chống trời, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hoàn lượn quanh, từ không trung đè xuống. Chỉ một thoáng, trời như là đen lại. Cự trên lòng bàn tay mang theo khí tức khủng bố dường như có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là Thái Hạo Thiên Thần sao? Thật cường đại, thật là khí phách. Nhìn lên bầu trời cái kia vạn trượng lớn cự trường. Trên đỉnh núi tuyệt mỹ rung động lòng người Đường Tâm Liên thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt đẹp lóe qua từng đạo dị sắc. Cảm giác thật sự là chuyến đi này không tệ. Đây quả thật là heo ra sao? Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan nhìn lấy Chu Hạo, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng chi trước đó không lâu còn tại các nàng trong ngực giả ngây. Thơ chơi xỏ lá, ăn ngon ngủ nướng lông xù tiểu gia hỏa cùng trước mắt cái này cái thế vô song. Bá khí tuấn Mỹ nam nhân chồng vào nhau, thật là khủng khiếp a. Đây chính là thiên thần a. Nghĩ không ra thiên thần thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Nguyên một đám cường giả hai cỗ run run, trong lòng hoảng sợ, một số thế lực nhỏ tán tu cường giả nhất thời quyết định chú ý. Sau trận chiến này, nhất định phải đi tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Tranh thủ bái nhập thiên thần môn hạ, các loại Ngô Hoàng buông xuống, người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Thiên Minh Vương hồn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, dưới thân vương tọa đụng một tiếng hóa thành bột mịn, nhìn lên bầu trời dưới vuốt bàn tay lớn màu vàng óng. Tuyệt vọng nộ hống, ngươi là không thấy được. Chu Hạo Thanh âm rơi xuống, vạn trượng cự trưởng bắt lấy Thiên Minh Vương, dùng lực bóp, không, Thiên Minh Vương thê lương không cam lòng thanh âm vang vọng thương khung. Tại vô số võ giả ánh mắt hoảng sợ phía dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có nhàn nhạt ma khí theo gió mà qua. Thiên Minh Vương bất quá luân hồi cảnh mà thôi. So sánh Chu Hạo, cũng là một cái thiên thần cảnh yếu gà. giết hắn thì cùng nghiền chết một con kiến không có khác gì. To lớn tu vi chênh lệch, để hắn liền một chút chỗ trống để né tránh đều không có. Ùm ụp, cái kia kinh khủng Thiên Minh Vương cứ như vậy bị thiên thần nắm chết rồi. Cảm giác thì cùng giống như nằm mơ. Một đám võ giả cảm xúc bành trướng, lại cảm thấy tựa như ảo mộng. Hôm nay phát sinh hết thảy thực sự quá quỷ dị. Nguyên một đám chưa từng thấy qua cường giả khủng bố liên tiếp xông ra. Để bọn hắn những thứ này tại Đông Huyền Vực cũng coi là đứng đầu cường giả võ giả nhận biết nói. Chính mình cư nhiên như thế nhỏ bé, tùy tiện toát ra một cái nhân vật khủng bố, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn bóp chết. Trước kia thật đúng là ngồi vào xem trời, không biết thiên địa to lớn. Ta đến chậm, không phải vậy ứng trưởng giáo cũng sẽ không chết. Nhìn lấy ứng Hoan Hoan cùng ứng Tiếu Tiếu, Chu Hạo thăm thẳm thở dài. Sự kiện này không trách ngươi. Cảm ơn, ứng Tiếu Tiếu nói ra. Nàng biết lần này nếu như không có Chu Hạo, bọn họ lời nói tông không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Nàng và ứng Hoan Hoan vừa mới cũng đã chết. Chu Hạo có thể nói lại cứu các nàng nhất mệnh. Làm tu vi đạt tới trình độ nhất định, khiến người ta khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không được. Chu Hạo thanh âm rơi xuống, ứng Hoan Hoan con mắt màu xanh lam cũng lộ ra một vệt ánh sáng mãnh liệt màu. Nhìn về phía Chu Hạo, ngươi có thể phục sinh cha ta? Có thể. Chu Hạo gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong lâm động một cái tương đương với chân thần cảnh cường giả đều có thể phục sinh. Người chết, hắn tổ thần cảnh tu vi phục sinh một người tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần ngươi phục sinh cha ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ứng Tiếu Tiếu cùng ứng Hoan Hoan chăm miệng một lời. Nói xong, hai người liếc nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Yên tâm đi, các ngươi đem ứng trưởng giáo nhục thân mang về bảo tồn tốt. Các loại thời cơ chín muồi, ta thì giúp các ngươi đem hắn phục sinh. Chu Hạo nói ra, các loại hắn trưởng khống cái thế giới này thế giới bản nguyên. Cũng chính là giới này nói vị diện chi tâm. Đến lúc đó phục sinh ứng huyền tử càng thêm dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại cũng có thể. Nhưng không cần thiết gấp gáp như vậy. Cảm ơn. Hai người đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Chân thành nói, lập tức rời đi Chu Hạo. Mang theo ứng huyền tử nhục thân trở về tông môn. Âm âm, lúc này nguyên môn bên trong núi lở đất nứt, phía dưới khắp nơi cũng là bắt đầu nứt toác ra, sền sệt ma khí tràn ngập ra. Tại cái kia ma khí bên trong tựa hồ là có cái gì khủng bố chi vật chậm rãi phá địa mà ra, cả phiến thiên địa đều là vào lúc này lâm vào ma khí hải dương. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám võ giả hoảng sợ nhìn lấy nguyên môn bên trong biến cố. Mà một số tại nguyên môn bên trong võ giả thì là tại ma khí bên trong trong nháy mắt hóa thành hài. Cốt, trong lúc mơ hồ có vô số như là dã thú gào thét giống như âm thanh vang lên. Để người tê cả da đầu, không ngừng lùi lại, giống, giống giống, theo đại địa băng liệt. Nguyên một đám ma ảnh uyển như là dã thú chạy đi ra. Đây đều là nguyên môn thu thập dị ma thi hài. Đi qua nguyên môn nhiều năm thai nghén đã hóa thành giết hại khôi lỗi. Vừa mới một phen chém giết, vô số nguyên môn đệ tử cùng cường giả huyết nhục chảy xuống dưới đất. Tăng thêm vừa mới Thiên Minh Vương xuất hiện lúc, có ma khí nồng nặc tràn vào trong đó, làm đến phía dưới vô số dị ma tỉnh lại. Là dị ma, tốt nhiều dị ma, vô số võ giả hoảng sợ lui lại, đối với mấy cái này dị ma đã sinh ra bóng mờ. Nghĩ không ra nguyên môn lòng đất lại có như thế dị ma thi hài. Hoàng Nguyệt Khuynh đôi mắt đẹp nhìn qua nguyên môn bên trong vô số ma ảnh. Sợ hãi than nói, bổn tọa đã tới, thì cùng nhau giải quyết đi. Chu Hạo trong lòng thở dài. Trắng nõn như ngọc tay cầm nâng lên, sau đó tại vô số người kính sợ sùng bái dưới ánh mắt nhất trưởng đè xuống. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều run rẩy, hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất, bụi mù tán đi, ánh mắt mọi người ào ào nhìn tới. Tê, nguyên môn hết rồi, khủng bố như vậy, ánh mắt rảo qua, nguyên bản vạn trượng cao sơn mạch không có, vô số ma ảnh cũng không có, có chỉ là một cái sâu không thấy đáy, chừng 10 triệu trượng rộng trường ấn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Trên đỉnh núi, Đường Tâm Liên nhìn qua cái kia cái to lớn vô cùng trường ấn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rung động không thôi, một trái tim thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây chính là hắn thực lực sao? Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ đến lúc trước nàng nói Chu Hạo vô luận như thế nào không phải sư phó của nàng đối thủ, để Chu Hạo đừng tới tìm nàng, khuôn mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Lúc ấy hắn thấy ta nói những cái kia cũng là một chuyện cười đi. Lăng Thanh Trúc tự giễu cười một tiếng, nghĩ gì thế? Đột nhiên, Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Lăng Thanh Trúc trong lòng giật mình, lấy lại tinh thần, liền cảm giác bị Chu Hạo ôm lấy. Chóp mũi truyền đến Chu Hạo nồng đậm nam tử dương cương khí tức. Khuôn mặt phi tốc bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Buông tay, sư phụ ta còn ở đây. Lăng Thanh Trúc hơi hơi giãy giụa, thấp giọng mắng. Còn bên cạnh Hoàng Nguyệt Khuynh trong lòng phức tạp, khuôn mặt ửng đỏ, phảng phất giống như không thấy. Vậy chúng ta đi chỗ ngươi, ta còn chưa có đi qua các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung đâu. Thoại âm rơi xuống, không giống nhau Lăng Thanh Trúc đáp ứng. Chu Hạo đã ôm lấy nàng biến mất tại nguyên chỗ. Ai, nhìn lấy biến mất hai người, Hoàng Nguyệt Khuynh trong lòng thở dài. Xem ra Lăng Thanh Trúc Thái Thanh Quyết là tu không thành. Bàn giao thủ hạ trưởng lão vài câu, nàng cũng xé mở không gian, theo trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.